Những lời này Tà Hoàng nói rất hay, nhưng biểu hiện ra hắn lại nhíu mày, lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, đồng thời trong mắt hắn mang theo ý xem kỹ mà nhìn về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng thở dài, một trận chiến này căn bản không cách nào đánh được. Đầu tiên là hắn căn bản không tin Bạch Tiểu Thần còn có 100 đạo ánh sáng thái cổ. Thứ hai, hắn cũng không nguyện nhanh như vậy cùng Tà Hoàng hoàn toàn trở mặt. Dù sao, so sánh về lâu về dài, hiện tại Thánh Hoàng Triều nắm giữ tiên vực phạm vi lớn nhất, coi như đã đảo ngược thế cục yếu thế trong nhiều năm trước đây. Thánh Hoàng vẫn được hưởng niệm lực từ lãnh địa trước đó mang lại, tu vi càng tăng nhanh. Nhưng Tà Hoàng sẽ bởi vì lãnh địa thu nhỏ lại mà bị ảnh hưởng lớn. Chỉ là thời gian chia ba thiên hạ ngắn ngủi. Cái loại hiện nay, biến hóa này không rõ ràng, còn chưa đủ để hình thành nhân tố mang tính quyết định. Cho nên, đối với hắn mà nói hiện tại, duy trì tình trạng cân đối lúc này mới là điều có lợi nhất. Sau khi so sánh thiệt hơn, lúc này Thánh Hoàng cười ha hả một tiếng. Nhị đệ, hiện tại người vừa mới đóng đô, không thích hợp tiếp tục khai chiến. Huống chi tu sĩ thế giới thông thiên trong Tà Hoàng Triều, bọn họ đã chờ đợi giờ phút này rất lâu. Vì huynh biết suy nghĩ trong lòng ngươi, làm sao có thể cho ngươi khó xử. Mà thôi, hôm nay ba vị thái cổ chúng ta ở chỗ này lập ra giao ước. Trong vòng ngàn năm, ba phương không xuất chiến. Tà Hoàng, như ý của ngươi. Thánh Hoàng nhìn về phía Tà Hoàng nói. Trong lòng Tà Hoàng thầm hử lạnh một tiếng, đối với tâm tư của Thánh Hoàng hắn hiểu rất rõ. Hắn biết đối phương là muốn duy trì loại cục diện này. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng sau khi suy nghĩ, ánh mắt lóe lên, không thể điều tra, hắn vẫn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần híp mắt lại, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cục diện như vậy cũng là điều hắn hy vọng nhìn thấy. Chung quy là ánh sáng thái cổ của hắn đã không còn nữa. Trừ phi đến lúc này, vào ngày sang năm, nếu không, chỉ cần vừa đánh sẽ lập tức để lộ ra nội tình. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, Bạch Tiểu Thần nặng nề hừ một tiếng cũng đồng ý chuyện này. Sau khi ba người nhìn nhau một cái, từng người rời đi, về phần chi tiết chuyện sau đó tất nhiên sẽ có người dưới quyền tới xử lý. Theo Thánh Hoàng biến mất, nhìn Tà Hoàng đi xa, lúc này Bạch Tiểu Thần mới hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, sau này chuyện mạo hiểm như vậy vẫn là bớt làm một chút thì tốt hơn. Quá nguy hiểm, cũng quá kích thích đi. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần có chút chột dạ, chỉ có điều hắn cũng hiểu rõ, nếu không phải ba đạo ánh sáng thái cổ ngày hôm nay lại một lần nữa chấn áp, thì cho dù mình không muốn, nhưng chắc hẳn không bao lâu, Tà Hoàng cũng vẫn sẽ tới thử một chút. Mà cho dù Tà Hoàng không đến, Thánh Hoàng Trung Quy vẫn sẽ thăm dò. Cùng với bị thử, bị động sau đó thì Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngày hôm nay mình quyết đoán chủ động ra tay, sức thuyết phục lớn hơn nữa thể hiện ra cũng đủ để chấn áp. Còn lại 10 tháng, trong khoảng thời gian này, ta vẫn nên ít đi gây chuyện cho thỏa đáng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây ôm chặt lấy Công Tôn Uyển Nhi, lao thẳng đến tiên vực của hắn. Ở trên đường trở về, vì Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần ôm chặt, ánh mắt hắn thường xuyên sẽ bị tư thái xinh đẹp của nàng hấp dẫn. Nhất là phần mông có chút đường cong kinh người, khiến Bạch Tiểu Thuần sau khi nhìn thấy được, không nhịn được muốn giơ tay vỗ xuống. Loại cảm xúc thoải mái lên xuống này thật sự là... Rất muốn vỗ một cái, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Không được, ta hiện tại có địa vị giống như Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng. Loại chuyện như vậy không thể lén lén lút lút mà làm, quá mất mặt. Hắn vội vàng lắc đầu. Nhưng nếu không vỗ, sau khi trở lại tiên vực, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ở đó thì ta lại không có cơ hội. Lại vỗ một cái cũng không có gì. Dầu dĩ một hồi, Bạch Tiểu Thuần đơn giản bất chấp mọi giá. Hắn suy nghĩ, dựa vào quan hệ giữa mình cùng Công Tôn Uyển Nhi, lại vỗ một cái cũng không có chuyện gì. Nghĩ tới đây, tay trái hắn chợt giơ lên trực tiếp đánh xuống. Bốp! Âm thanh này đặc biệt thanh thúy truyền ra xung quanh. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được cảm giác ngày trước. Bất chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào Công Tôn Uyển Nhi lại có thể mở mắt ra, lúc này đang lạnh lùng nhìn mình. À, chỗ của nàng có con sâu. Bạch Tiểu Thuần sừng sốt chột dạ, đồng thời phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích. Công Tôn Uyển Nhi hử lạnh một tiếng, còn không bỏ tay ngươi ra. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhớ tới tay của mình vẫn đang đặt nguyên si trên mông của đối phương. Lúc này hắn vội ho một tiếng, cầm lấy lắc lắc. Một con sâu thật lớn, xem như nó gặp may, lại có thể để cho nó chạy mất. Công Tôn Uyển Nhi giả vờ không nghe được. Lúc này sau khi tỉnh dậy, nàng mặc dù suy yếu nhưng lại có thể miễn cưỡng tự bay đi.

nghiễm nhiên xem nàng thành một trong những hoàng phi. Nhưng nếu bàn về mức độ tự do so với khi nàng ở bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi thì lại giảm đi một chút. Đối với điều này, trong lòng Hầu Tiểu Muội cũng tức giận, nhất là vừa nghĩ tới bụng của Chư Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nàng lại càng không phục. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng cố tình không để ý tới, lại âm thầm suy nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Hầu Tiểu Muội không để ý tới mình, trong lúc bất đắc dĩ lại đi tìm Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn, mặc dù địa vị cao cả nhưng lại không muốn chuyển ra phong ba, khiến tất cả mọi người hiểu nhầm. Hơn nữa, nàng vốn đang có thương thế nên trực tiếp bế quan. Vẫn là một lão bà thì tốt hơn. Tại sao người ta cho ra đời chế độ một vợ một chồng, đúng là dân chủ tốt. Bạch Tiểu Thuần than thở một tiếng, nhìn tiên vực bận rộn, hắn chỉ có thể một mình ở trong đại điện, thở ngắn than dài. Cũng may tất cả những điều này không duy trì quá lâu. Theo số người tiên vực tăng lên, và một tháng sau ở Hoàng Thành, vào khu vực trung tâm tiên vực cuối cùng được xây dựng ra, đổ sộ đứng vững. Hoàng Thành đầy khí thế, từ phía xa nhìn lại, bị chín dãy núi tập trung lại tôn nó lên. Đặc biệt chín dãy núi này ngưng tụ một chỗ đan xen lẫn nhau, hình thành một bức tượng. Bức tượng kia chính là Bạch Tiểu Thuần, mặc đế bào, tay trái giơ lên, thình lình nâng một tòa thành trì cực to. Tay phải của hắn cũng nâng lên, trên đó là một bóng nước cực lớn. Nước bên trong của bóng nước này, nước bình thường không thể so sánh được, mà là nước của biển Vĩnh Hằng. Cái này cũng chưa tính là cái gì, chỗ Hoàng Thành này là nơi được đám người Đại Thiên Sư cùng quy hoạch, thậm chí là vì kỷ niệm đời Khôi Hoàng thứ nhất, còn không tiếc phát động nhân thủ ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng này, bất luận bên trong mặt đất hay mặt biển, hay hoặc là trên đảo của Vĩnh Hằng, thu thập các mảnh vỡ đá máu thịt của Khôi Hoàng đời thứ nhất, đã phân tán ra bốn phía, lúc thế giới thông thiên trước đây bị nổ tung. Mặc dù không tìm được tất cả, nhưng cũng tìm được hơn phân nửa. Những đá máu thịt này đều được dung nhập vào bên trong bức tượng khổng lồ của Bạch Tiểu Thuần, lập tức liền khiến cho bản thân bức tượng có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó. Hễ là người có huyết mạch của thế giới thông thiên, khi đến gần bức tượng kia, lực lượng huyết mạch của bọn họ càng sinh động, tốc độ tu hành tăng nhanh, đồng thời chiến lực cùng khả năng luyện linh của bọn họ đều hoàn toàn đã không giống với những nơi khác. Mà rõ ràng nhất chính là Hoàng Thành trong tay trái của bức tượng Bạch Tiểu Thuần. Hoàng Thành này từ phía xa nhìn lại rất khổng lồ, rộng lớn, nhìn gần thì càng là kinh khủng hơn. Bên trong thành trì đủ dung nạp ngàn vạn tu sĩ, mọi chỗ kiến trúc, từng đường đi theo tu sĩ tập trung lại, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Ở bên trong Hoàng Thành này, đối với mức độ tăng cường huyết mạch càng mãnh liệt hơn, đồng thời trên quy hoạch của đám người Đại Thiên Sư tất nhiên sẽ không quên phòng hộ từng tầng một trận pháp ở bốn phía, phối hợp với lực lượng của bức tượng, khiến trận pháp này mặc dù không bằng Tà Hoàng Thành cùng Thánh Hoàng Thành, thế nhưng thiên tôn thì không thể đơn giản lay động được. Tất cả những điều này vốn khiến cho người ta chú ý, còn có thể khiến người ta cảm thấy kinh ngạc hơn, lại là ở bên trong bức tượng Bạch Tiểu Thuần, ở mi tâm của hắn vị trí vốn là thông thiên pháp nhãn. Từ phía xa nhìn lại, nơi đó giống như có một viên thủy tinh màu tím cực lớn. Nếu nhìn gần lại có thể nhìn ra, đây căn bản không phải thủy tinh, mà là bị các loại thần thông đặc biệt nào đó hình thành ánh sáng màu tím, gần như vĩnh hằng. Ở bên trong ánh sáng màu tím đại biểu chí cao vô thượng này chính là một tòa hoàng cung màu tím. Hoàng cung này tinh mỹ xa hoa, đồng thời ẩn chứa một khí thế khiến tất cả mọi người sau khi nhìn thấy cũng không nhịn được mà trong lòng sinh ra kính sợ. Lúc này, ở bên trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thuần nhàn rỗi đã quá lâu, ngồi trên long ỷ duy nhất của đại điện. Phía dưới hắn bày ba chiếc ghế phượng, Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Hầu Tiểu Muội đang ngồi chỗ đó. Bọn họ thỉnh thoảng quan sát lẫn nhau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần thở dài, bất đắc dĩ nhìn trong đại điện phía dưới, hơn trăm người đang tranh cãi với nhau. Hãy để ta nói, chúng ta phải gọi là Bạch Hoàng Triều. Cái tên này không tốt, không phù hợp với truyền thống, chúng ta vẫn gọi là Thông Thiên Hoàng Triều đi. Các người lẽ nào quên tổ tiên chúng ta? Tổ tiên chúng ta là Khôi, chúng ta chắc chắn phải kéo dài huy hoàng tổ tiên, đặt là Khôi Hoàng Triều. Trong tiếng tranh cãi của mọi người, có Đại Thiên Sư, có Cự Quỷ Vương, Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương, còn có bán thần Đông Mạch cùng Bắc Mạch trước kia. Ngoài trừ những bán thần thuộc về thế giới thông thiên, còn có hơn 10 vị bán thần là đến từ hai đại hoàng triều, Quy Thuận Bạch Tiểu Thuần. Công Tôn Uyển Nhi đứng ở một bên, đối với tất cả những điều này không có tham dự. Về phần những người khác thì đang đều tranh chấp với nhau, ngay cả Linh Khê lão tổ cũng phát biểu suy nghĩ của riêng mình. Mà thân phận hắn đặc biệt, lời nói ra cũng khiến cho không ít người ủng hộ. Chỉ có điều cũng may Lý Thành Hậu không nói gì, nếu không lấy thân phận càng đặc biệt hơn của hắn, sợ là lời nói ra ngay cả Đại Thiên Sư cũng không thể coi thường. Mắt thấy mọi người tranh chấp giống không cách nào kết thúc, Bạch Tiểu Thuần thở dài, hiện tại chỉ đối với quốc hiệu mà đã tranh cãi giằng co tới 2 ngày. Trong 2 ngày này, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, ở bên trong đại điện này nỗ lực khiến cho Bạch Tiểu Thuần đồng ý. Dù sao hiện tại thế giới thông thiên nắm giữ một tiên vực cũng là sự thực, đã đến thời khắc cần phải lập quốc. Nếu như không lập quốc, sợ là lòng người xảy ra vấn đề. Ngay tới đây, trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang chớp hiện, tay phải chậm rãi giơ lên, từ phía xa ấn xuống phía dưới, rõ ràng không hề triển khai tu vi cùng khí lực, nhưng người phía dưới nhìn như tranh chấp, trên thực tế đều đang chú ý Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong nháy mắt, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Được mọi người kỳ vọng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm thành thói quen. Lúc này sau khi trầm mặc một lát, giọng nói của hắn trầm thấp vang vọng toàn bộ hoàng cung của đại điện. Trước kia, thời khắc, trước khi khu hoàng đời trước ngã xuống, truyền thừa cho ta. Ngày hôm nay, chúng ta người của thế giới thông thiên, ở trong vô số sinh tử giấy giụa cuối cùng đứng vững được bước chân, chúng ta chắc hẳn nên gửi lời chào về phía khôi hoàng. Chúng ta càng phải chắc chắn tôn trọng tổ tiên chúng ta. Không cần tranh luận, từ giờ khắc này khôi phục lại xưng hô khôi hoàng triều, để cho đoạn số mệnh bị thông thiên đạo nhân cắt đứt lại trở về quỹ tích ban đầu. Tiên vực vĩnh hằng chúng ta muộn mất mấy vạn năm, hôm nay chúng ta đã đến. Bạch Tiểu Thuần nói xong, thân thể cũng đứng lên. Sử dụng thân thể đứng lên của hắn, sử dụng giọng nói của hắn đi nói cho tất cả mọi người, khôi hoàng triều lại xuất hiện. Tiếng hít thở nặng nề lập tức từ trong miệng hơn 100 người phía dưới truyền ra, trong lòng mỗi người đều kích động. Bọn họ trước mắt mặc dù tranh chấp, nhưng Bạch Tiểu Thuần chí cao vô thượng đủ khiến một câu nói của hắn quyết định tất cả. Giờ phút này không ai có nửa điểm ý kiến bất đồng, thậm chí trong lòng bọn họ cũng đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần nói là đạo lý chân chính. Đại Thiên Sư là người đầu tiên đi ra, sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mang theo ánh sáng, trong lòng cảm thấy mấy năm nay mình bỏ ra bao nhiêu công sức không hề uổng phí. Ở trong sự kích động này, hắn lại trực tiếp hướng Bạch Tiểu Thuần bái lạy, bái kiến khôi hoàng. Cự Quỷ Vương, Cửu U Vương, tất cả cường giả bán thần của Đông Mạch còn có rất nhiều người phía sau bọn họ đều thi nhau làm vậy, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, đồng thời bái kiến. Bái kiến khôi hoàng. Cho dù là Công Tôn Uyển Nhi, Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, ở trong một chớp mắt này tất cả đều bị bóng dáng Bạch Tiểu Thuần rõ ràng không lộ ra tu vi, nhưng lại giống như tản ra ánh sáng vạn trượng làm chấn động tâm thần. Tất cả đều đứng dậy cúi đầu. Trong lòng của Linh Khê Lão Tổ, Lý Thanh Hậu vui mừng đến cực hạn. Nhưng bọn họ hiểu rõ, ở bên trong hoàng cung này, Bạch Tiểu Thuần từ nay về sau chính là khôi hoàng, là một trong 3 đại hoàng giả của tiên vực vĩnh hằng này. Bọn họ hít một hơi thật sâu, ôm quyền bái lạy. Mà theo âm thanh bái kiến trong hoàng cung truyền ra, ở trong khôi hoàng thành này, lúc này, mấy trăm vạn tu sĩ của thế giới thông thiên đều đang chú ý mật thiết. Lúc này nghe được thanh âm, bọn họ nhất thời phấn chấn kích động, đồng thời quỳ lạy hô to, bái kiến khôi hoàng. Theo sóng âm đầy khí thế, từ trong khôi hoàng thành truyền ra, dần dần từ bức tượng chung quanh. Từ trong miệng càng nhiều tu sĩ truyền ra, âm thanh khuếch tán từng đợt, cuối cùng tràn ngập toàn bộ tiên vực. Giờ phút này thì bất luận tà hoàng hay thánh hoàng đều ở trong hoàng cung bọn họ đang nhìn chăm chú vào thành khôi hoàng. Giờ phút này tất cả thiên tôn, bán thần, thiên nhân cùng vô số tu sĩ trong 2 đại hoàng triều, tâm thần mỗi người đều chấn động, cảm nhận được ở giữa 2 đại hoàng triều lúc đó, lúc này khí thế hiên ngang quật khởi, chấn động cả trời cao. Lúc này, thậm chí là trong tiên vực Vĩnh Hằng, mẹ Vĩnh Hằng hình thần bí hình như cũng mở mắt, chăm chú nhìn hài tử thứ 3 của nàng, cuối cùng thật sự trở về. Khôi hoàng triều lập quốc. Từ nay về sau, trên ý nghĩa chân chính, tiên vực Vĩnh Hằng thiên hạ chia 3. Lịch sử thay đổi cũng ở trong một chớp mắt bị xoay trở về nguyên điểm. Cho dù khôi hoàng triều tới muộn, thế nhưng trung quy vẫn tới. Bạch Tiểu Thuần cũng rất vui vẻ, hắn cảm thấy mình trở thành khôi hoàng, như vậy có thể ra lệnh. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện, mặc dù có thể ra lệnh, nhưng ở trên mặt trị quốc, Đại Thiên Sư rõ ràng am hiểu hơn. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần vì thân phận này mỗi lần ra ngoài sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cũng rất băn khoăn. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, trở thành lãnh tụ tinh thần của Khôi Hoàng Triều này thôi. Đối với Hoàng Quyền, Bạch Tiểu Thuần không để ý. Cho dù lúc Đại Thiên Sư đã từng ở Man Hoang, từng có được, có mất quyền lực, thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý. Hắn biết rõ một điểm, chỉ cần tu vi của mình không ngừng tăng trưởng, như vậy thì không ai có thể cướp đi tất cả những gì thuộc về mình. Mà theo Khôi Hoàng Triều lập quốc, địa vị của tu sĩ thế giới thông thiên không ngừng tăng cao. Sự an bình đã lâu cũng một lần nữa trở về. Tất cả hình như đều đang đi về phương hướng phát triển tốt. Bụng của Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch ngày càng thúc to lên. Đối với chuyện này, mức độ lưu ý của đám người Đại Thiên Sư Lý Thanh Hậu vượt qua cả Bạch Tiểu Thuần. So với nói là dùng thực lực một nước để đi hộ tống bảo vệ thì cũng chả chênh lệch là bao. Nhất là địa phương hai nàng ở lại càng được phòng hộ nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho phép xuất hiện bất ngờ nào. Bạch Tiểu Thuần cũng không tiếp tục nhàn rỗi, gần như mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, không ngừng làm bạn với các nàng, hưởng thụ sự ấm áp hắn đã rất lâu không được lĩnh hội. Chỉ duy nhất có một điều khiến Bạch Tiểu Thuần lúng túng chính là xử lý những đạo lữ của mình như thế nào. Hắn rất đau đầu, bất luận Tống Quân Uyển hay Chu Tử Mạch đều rất kiêu ngạo, tính tình không nhỏ. Nhất là hiện tại tâm tình hay thay đổi, nhiều lần căm tức lẫn nhau, bộ dáng giống như muốn đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng phải hãi hùng khiếp vía, vội vàng kéo ra. Tất cả những điều này đều rơi trong mắt Hầu Tiểu Muội, trong lòng nàng lại càng ủy khuất. Nhất là nhìn bụng Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển, nàng càng nghĩ lại càng không phục. Vì vậy nàng len lén đi tìm Lý Thanh Hậu, bảo Lý Thanh Hậu làm chủ cho nàng. Đối với Lý Thanh Hậu mà nói, ở bên trong Khôi Hoàng Triều này, vì nhân tình giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần lại giống như phụ thân, khiến cho địa vị của hắn vô cùng siêu nhiên. Đồng thời những đạo lữ này của Bạch Tiểu Thuần đối với hắn vô cùng tôn kính. Tống Quân Uyển không nói mỗi ngày tới bái kiến cũng cách 3-5 ngày thỉnh an. Về phần Chu Tử Mạch, cho dù nàng lại quật cường thì cũng thường xuyên bái kiến Lý Thanh Hậu. Chỉ có điều đối với Lý Thanh Hậu mà nói, ba người con dâu này hắn thích nhất vẫn là Hầu Tiểu Muội. Dù sao Hầu Tiểu Muội là thành viên Linh Khê Tông, lại còn là đệ tử nhất mạch của hắn, thậm chí có thể nói hắn đã tận mắt nhìn thấy hai người Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Tiểu Muội cùng nhau đi tới. Cho nên đối với sự ủy khuất của Hầu Tiểu Muội, sau khi Lý Thanh Hậu suy nghĩ một chút, thở dài ra ngoài tìm hiểu một hồi, hắn sử dụng một ít phương thức đã biết được chuyện cũ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Chu Tử Mạch và Tống Quân Uyển. Phát tỉnh đan chính là thứ đưa đến tác dụng mấu chốt. Vì vậy một ngày Bạch Tiểu Thuần vừa tới thăm Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch xong, trở lại đại điện không lâu thì Lý Thanh Hậu tìm tới. Lý Thúc. Bạch Tiểu Thuần mắt tới Lý Thanh Hậu đến, vội vàng đứng dậy. Cho dù hiện tại hắn là Khôi Hoàng, nhưng trong lòng hắn, Lý Thanh Hậu chính là tồn tại như phụ thân. Hắn liền vội vàng tiến lên. Đối với Bạch Tiểu Thuần thì Lý Thanh Hậu trong lòng rất thỏa mãn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần hồi lâu, chung quy hắn sẽ nghĩ tới thiếu niên có chút quê mùa ban đầu ở trên Mao Nhị Sơn. Hiện tại nhìn thấy thiếu niên trước đây đi từng bước một tới ngày hôm nay, trong lòng hắn tràn ngập tự hào. Hai người ngồi trong đại điện nói về chuyện tình đã qua, thỉnh thoảng Lý Thanh Hậu có thể dạy dỗ vài câu. Không quan tâm hắn nói có đúng hay không, Bạch Tiểu Thuần đều một bên gật đầu như mổ thóc. Cho đến sau khi nói chuyện phiếm hết một nén hương, Lý Thanh Hậu vội ho một tiếng. Tiểu Thuần, chỗ của ngươi có còn phát tỉnh đan hay không? A, à, Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, trước đó hắn nhìn thấy Lý Thanh Hậu đến vẫn đang suy nghĩ Lý Thúc tìm mình có chuyện gì. Nhưng nói hồi lâu, lúc này nghe được lời Lý Thanh Hậu nói, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, trợn trừng mắt. Hắn vỗ mạnh một cái vào bắp đùi. Lý Thúc, Thúc để ý tới người nào? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng rất hiếu kỳ. Thật ra hiện tại người của thế giới thông thiên tuy đã tới hơn phân nửa, mà khi sư tôn của Trương Đại Bản ban đầu, vị sư nương kia của mình lại trước sau không thấy bóng dáng, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đứng đi tìm qua, nhưng lại không tìm thấy. Ngay cả Trương Đại Bản sau khi lúc trước cùng đám người Linh Khê Lão Tổ trở về lại lập tức bế quan, hiển nhiên là vì hắn cảm thấy tu vi của mình nếu vẫn dừng lại ở Nguyên Anh thì đã không cách nào theo kịp bước chân của mọi người. Không cần phải đoán loạn, có hay không, lấy cho ta một viên. Lý Thanh Hậu bị Bạch Tiểu Thuần hỏi có chút xấu hổ, trừng mắt hù dọa. Nếu là người khác tới đòi nhất định là không có, nhưng Lý Thúc Cần nhất định có. Bạch Tiểu Thuần mặt mày rạng rỡ nhìn Lý Thanh Hậu. Đối với chuyện Lý Thanh Hậu có mùa xuân thứ hai, hắn cũng rất cao hứng. Cho dù phát tỉnh đan bên trong túi chữ vật không còn nhiều, cho dù hắn từ sau chuyện của Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch đối với phát tỉnh đan đã rất cẩn thận, nhưng vẫn lấy ra một lọ trực tiếp đưa cho Lý Thanh Hậu. Lý Thúc, lão nhân gia người phải chú ý thân thể, thứ đồ chơi này không thể dùng quá nhiều, trong này tổng cộng có 7-8 viên. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc một tiếng nhìn về phía Lý Thanh Hậu trợn mắt nói. Nói bậy, Lý Thanh Hậu mặt lạnh đưa tới cái bình đan dược hừ một tiếng. Ta hiểu mà, lão nhân gia ngài là da mặt mỏng, cần một ít thuốc mạnh, ha ha, ta hiểu cả. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy chuyện này thú vị, lúc này nhịn không được mà bật cười. Chỉ có điều, Lý Thúc à, Thúc để ý người nào thì cứ nói với ta, không cần phải dùng thuốc. Nếu như Thúc không biết theo đuổi như thế nào, ta sẽ tới dạy Thúc. Không phải Bạch Tiểu Thuần ta khoác lác, ta... Bạch Tiểu Thuần vừa vỗ ngực đang muốn biểu hiện một hồi, Lý Thanh Hậu thực sự không nghe nổi nữa, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần rồi vội vàng rời đi. Lý Thúc, nhớ kỹ thứ này không thể trực tiếp ăn mà phải bóp nát mới dùng được. Thực sự không được thì Thúc lại bóp nát 2 viên, nhưng không thể nhiều hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần nín cười ở phía sau hô to một tiếng. Lý Thanh Hậu đi ở phía trước, bước chân giật dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn mang theo thâm ý rất sâu, gật đầu. Bóp nát phải không? Ta biết rồi. Mắt thấy Lý Thanh Hậu rời đi, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn suy nghĩ tới ánh mắt Lý Thanh Hậu quay đầu lại lúc gần đi, hình như mang theo một vài ẩn ý. Lý Thúc cái gì cũng tốt, nhưng chính là da mặt quá mỏng, ha ha. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ ra, chỉ có thể quy kết vào da mặt của Lý Thanh Hậu. Lúc này nghĩ tới hình ảnh Lý Thanh Hậu mà sử dụng phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần lại vui vẻ hát vang trở lại trong đại điện. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Hầu Tiểu Muội đi trong hoàng cung, nàng không ngừng hít sâu, trong tay nắm chặt 2 viên phát tình đan, trong đầu không ngừng hiện lên lời căn dặn của Lý Thanh Hậu với nàng. Nhất định phải bóp nát, phải bóp nát. Nghĩ như vậy, nàng một đường đi tới bên ngoài mật thất Bạch Tiểu Thuần bế quan. Nàng đứng nơi đó, nhiều lần điều chỉnh hơi thở cho thật tốt. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở dưới ánh trăng, nét mặt tươi cười như hoa của nàng, đặc biệt là thanh thuần mỹ lệ. Tiểu Thuần ca ca, người ở đây sao? Trong mật thất, Bạch Tiểu Thuần đang tĩnh tọa, nhận thấy được Hầu Tiểu Muội đến, hắn vội vàng đứng lên, mở cửa mật thất ra. Hắn nhìn thấy được Hầu Tiểu Muội đứng dưới ánh trăng. Tiểu Muội, nàng... Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng và bất ngờ. Phải biết rằng sau khi Hầu Tiểu Muội trở về thì đây là lần đầu tiên nàng chủ động tới tìm hắn. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, Hầu Tiểu Muội ở nơi đó trợn trừng mắt, đi nhanh vài bước tiến vào mật thất, sau đó tay phải bất chợt bóp mạnh, tách. Âm thanh thanh thúy nhất thời truyền ra bên trong mật thất này. Âm thanh gì vậy? Có chút quen tai. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, ở trong một tích tắc này, một đoàn sương mù màu đỏ trong nháy mắt khuếch tán ra. Cái này, phát tình đan. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần trợn tròn, hét lên một tiếng tính lui về phía sau, nhưng một thân thể mềm mại giống như con bạch tuộc trực tiếp quấn qua. Nàng làm sao có thể có phát tình đan? Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn bối rối, lúc này nhìn gương mặt phấn hồng của Hầu Tiểu Muội trước mắt, trong mắt mê hồ có vẻ vô cùng mị lực, run giọng hỏi. Lý Thúc cho. Hầu Tiểu Muội thì thào một tiếng, thoáng cái đẩy ngã Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất. Rất nhanh, sương mù màu đỏ tràn ngập toàn bộ mật thất. Trước đây, Chu Tử Mạch sử dụng một viên phát tỉnh đan, cho dù là Tống Quân Uyển cũng vẫn là một viên. Nhưng hôm nay Hầu Tiểu Muội ở đây là bóp nát 2 viên phát tỉnh đan cùng một lúc. Nhất là địa điểm bóp nát hết lần này tới lần khác lại là một chỗ mật thất. Kết quả có thể tưởng tượng ra được, sương mù này vô cùng nồng đậm lại không cách nào tự nhiên tiêu tan, chỉ có thể không ngừng bị Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Tiểu Muội hấp thu, vì vậy kéo dài suốt mấy ngày. Khi sương mù này tiêu tan, cửa lớn mật thất mở ra, Hầu Tiểu Muội đi ra. Nàng mặc dù nhìn qua rất suy yếu, nhưng khuôn mặt lại hồng nhuận, nhất là hai mắt tỏa sáng. Sau khi quay đầu lại nhìn một chút, Hầu Tiểu Muội sờ bụng, nhanh chóng vui vẻ rời đi. Cho đến khi nàng đi hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới run rẩy từ bên trong mật thất đi ra. Hắn đứng đó vẻ mặt bi thương, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Ta đường đường là Khôi Hoàng, một trong 3 đại cường giả của tiên vực Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, Hắn cảm thấy mình quả thực quá thất bại, mỗi lần có thể lại đều bị một người sử dụng phát tình đan đẩy ngã. Thế giới này nếu như không có phát tình đan. Trong bi thương căm phẫn, Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới đây đột nhiên cảm giác được không quá thích hợp. Nếu quả thật không có phát tình đan, hắn suy nghĩ mình bây giờ chắc hẳn vẫn chỉ có một mình, dù sao thì mình quá mức thuần khiết mà. Mà thôi, có sao đâu. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài, đối với tâm tư của Hầu Tiểu Muội, hắn ít nhiều có thể phán đoán được. Dù sao thì nàng là người đầu tiên mình quen biết, nhưng hôm nay Tống Quân Uyển cùng Chu Tiểu Mạch đều có cốt nhục của mình. Hầu Tiểu Muội ở đây thì vẫn giống như một câu chuyện cũ, khó tránh khỏi sẽ phải áp dụng một ít thủ đoạn cùng với phương thức cực đoan. Ai, các nàng vì mang thai cốt nhục của ta mà tranh đoạt, đây không phải là các nàng sai, đây là lỗi của ta, đều là tại ta. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, sau khi ở bên ngoài chạy hết một vòng, hắn lần nữa trở về mật thất. Hiện tại thì Khôi Hoàng Triều đều ổn định, đám người Đại Thiên Sư chia sẻ quốc vụ, khiến Khôi Hoàng Triều có trật tự phát triển. Luyện Linh càng trở thành đặc sắc nhất, cũng vì giao hẹn trước đó cùng Tà Hoàng Triều và Thánh Hoàng Triều đã triển khai hợp tác mật thiết. Đồng thời đạo chủng của Công Tôn Uyển Nhi cũng đã sớm được Tà Hoàng phái người đưa tới. Thực sự thì không đưa cũng không được. Ba, đại hoàng giả giao hẹn, theo Tà Hoàng thấy đối với hắn là rất có lợi. Hắn không muốn để Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng tìm cơ hội gây phiền toái. Mà sau khi tất cả bình yên trở lại, ngày sinh của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển cũng sắp tới gần, tầm quan trọng của chuyện này cũng bị tăng cao đến mức báo động đỏ. Gần như tất cả mọi người đều đang quan tâm, thậm chí Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng vậy. Thật ra thì Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt rất nhiều người thấy, vận khí của hắn tạm thời không nói tới, nhưng chỉ là trên phương diện tư chất lại có chỗ kinh người. Nhất là hắn, luyện bất tử trường sinh công, loại phương pháp thần thông này đến từ huyết mạch Khôi Hoàng. Một khi truyền thừa xuống cho con nối dõi cũng đủ khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Quan trọng nhất còn có phương pháp luyện linh. Tất cả những điều này đều có liên quan đến huyết mạch, liền khiến cho hai hài tử sắp tới ngày sinh của Bạch Tiểu Thuần, lúc này còn chưa sinh ra thì đã bị vô số người của Tiên Vực Vĩnh Hằng chăm chú nhìn vào. Loại chuyện lớn này có liên quan cốt nhục của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng rất khẩn trương. Mấy ngày nay hắn gần như không rời khỏi hoàng cung, cho dù là nơi tĩnh tọa cũng tương đối gần chỗ Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Cho dù trong lòng hắn phán đoán, hiện tại Thiên Vực Vĩnh Hằng không có người nào dám tới hãm hại. Thế nhưng, đề phòng nếu chẳng may xảy ra, thì Bạch Tiểu Thuần vẫn luôn luôn cảnh giác. Chỉ có điều là huyết mạch của Bạch Tiểu Thuần, ở trên phương diện thời gian mang thai thực sự quá dài. Mặc dù hiện tại rõ ràng cảm giác sắp sinh, nhưng khoảng cách với thời kỳ sinh thực sự vẫn còn có thời gian. Sau nửa tháng, không đợi hài tử sinh ra, Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử lại đến. Hai người này xuất hiện rất đặc biệt, bởi vì Thần Toán Tử là bị Hứa Bảo Tài trói tới. Mãi cho đến bên trong Khôi Hoàng Thành, Khôi Hoàng Triều Tiên Vực, Hứa Bảo Tài mới lộ ra thân phận. Vì vậy rất nhanh có người từ trong Khôi Hoàng Thành bay ra, đưa hai người bọn họ đến trong thành. Vừa mới vào thành, sau khi bái kiến đám người Linh Khê Lão Tổ, Hứa Bảo Tài lập tức hô to, muốn đi bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Về phần Thần Toán Tử thì bị hắn trói theo, từ đầu đến cuối đều lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Nhìn thấy ai cũng không nói lời nào, chỉ là ở nơi đó không ngừng thở dài, đờ người ra. Cảnh tượng như vậy rất quỷ dị, Linh Khê Lão Tổ cũng do dự. Rất nhanh, chuyện ở đây bị từng tầng bẩm báo mà đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc, hắn lập tức triệu kiến Hứa Bảo Tài cùng Thần Toán Tử trong thiên điện. Đợi đến khi Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được, Thần Toán Tử thì bị dây thừng trói, vẻ mặt rầu rĩ đi ở phía trước, còn thường xuyên bị Hứa Bảo Tài sau lưng đá cho mấy đá vào mông. Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, cảm thấy hình ảnh này hơi chút kỳ dị. Bái kiến Khôi Hoàng. Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, lập tức đẩy Thần Toán Tử ra, trên mặt lộ vẻ kích động, còn có sự phấn chấn cùng cuồng nhiệt. Bịch một tiếng, hắn quỳ xuống trong miệng hô to. Hắn thật sự rất hưng phấn. Trên thực tế trước đó khi còn ở trong Thánh Hoàng Triều, sau khi nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành Khôi Hoàng, toàn thân Hứa Bảo Tài đều là kích động. Nhất là nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần, hắn đã cảm thấy mình phát tài to. Vì vậy hắn lập tức chạy tới. Lúc này vì để tỏ rõ mình càng trung thành hơn, sau khi Hứa Bảo Tài quỳ lạy, vội vàng mở miệng. Bệ hạ, Bảo Tài lần này không phải tới tay không, ta đã bắt một kẻ phản bội lớn. Tên phản bội này chính là Thần Toán Tử. Âm thanh của Hứa Bảo Tài vang vọng bên trong thiên điện này. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Hứa Bảo Tài, rồi lại nhìn Thần Thoán Tử một chút. Hắn cảm thấy giữa hai người này có vấn đề không nhỏ. Ta không phải là kẻ phản bội. Thần Thoán Tử lập tức ngẩng đầu cũng hô lên. Bạch, bệ hạ, ta không phản bội các ngươi. Ta... Thần Thoán Tử hít thở dồn dập đang muốn giải thích. Hứa Bảo Tài ở một bên trừng mắt. Im miệng, Thần Thoán Tử. Hứa Bảo Tài ta chuyên môn chuẩn bị tin tức tình báo, ngươi đừng hòng mơ tưởng có thể lừa gạt ta. Bệ hạ, Thần Toán Tử này cực kỳ đáng giận phản bội chúng ta. Điều khiến cho người ta giận sôi gan chính là hắn lại còn muốn hối lộ ta. Bệ hạ, ngài không biết ta vì bắt tên phản đồ Thần Toán Tử này chịu nhục lá mặt lá trái, cho dù Thần Toán Tử an bài cho ta hơn 100 nữ tu tới để ăn mòn tâm linh của ta, tới dao động đạo tâm của ta. Nhưng lòng trung thành của ta đối với bệ hạ từ trước tới nay hoàn toàn chưa từng thay đổi. Hứa Bảo Tài nói ra lời nói rung động đến tâm can. Thần Toán Tử một bên hãy còn căm tức nhìn Hứa Bảo Tài. Ta đưa tới cho người những nữ tu đó không sai. Nhưng có một lần nào ngươi không phải vui vẻ tiếp nhận không? Sở dĩ hơn 100 người còn không phải là sau đó ngươi tới tìm ta đòi hay sao? Đó là đạo tâm của Hứa Bảo Tài ta kiên định. Vì hoàn thành nhiệm vụ, vì bắt kẻ phản bội lớn như ngươi. Vì vậy ta chỉ có thể ủy khuất chính mình, chỉ có thể không cam lòng, miễn cưỡng tiếp nhận hối lộ của ngươi. Tất cả những điều này, ta cũng là vì bắt ngươi mà làm. Hứa Bảo Tài lập tức cãi lại, trừng mắt nhìn Thần Thoán Tử. Hai người bên trong thiên điện đời này không ngừng tranh cãi. Một người chỉ trích đối phương là kẻ phản bội, một người khác thì không thừa nhận, đồng thời nói đối phương vô sỉ. Bệ hạ, người không cần thương hại Thần Thoán Tử này. Trước đây ta đi tìm hắn, khuyên hắn cùng ta tới Khôi Hoàng Thành. Nhưng hắn ỷ vào mình có một đạo lữ là bán thần, lại có thể không muốn đi. Vì vậy ta phải chịu nhục, thu được tín nhiệm của hắn, sau đó hạ độc hắn, lúc này mới len lén trói hắn đưa đi. Hứa Bảo Tài tức giận nói, ta không phải là không muốn tới, nhưng ta nhà lớn nghiệp lớn, nhất thời có chút luyến tiếc, ta không nói là mình không muốn tới mà. Thần Toán Tử thở dài một tiếng giải thích. Người đừng vội lừa dối bệ hạ, Thần Toán Tử tên phản đồ nhà ngươi ở bên ngoài, tùy nơi gieo hạt, khiến cho huyết mạch thông thiên ta khuếch tán trong phạm vi lớn, bí mật luyện linh, ta chắc hẳn cũng không thể bảo vệ nổi. Hứa Bảo Tài cả giận nói. Bạch Đầu Tuần ở bên cạnh nghe thế, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị, nhưng dần dần, mắt thấy hai người tranh cãi, giống như càng muốn đánh nhau, nhất là Thần Toán Tử rõ ràng suy yếu. Hứa Bảo Tài ở nơi đó thậm chí còn tiến lên đạp mấy cái, hắn vội vàng giơ tay lên khuyên can. Hắn xem như nghe đã hiểu, đây rõ ràng là sau khi Thần Toán Tử hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng, sống những ngày tháng thoải mái, không có khó khăn như những người khác, cho nên lúc này, Khôi Hoàng Triều thành lập với hắn mà nói là rất giàu dĩ. Thần Toán Tử, mọi người dù sao cũng là huynh đệ một hồi, người nói thật cùng với ta, ngươi có từng nghĩ tới chuyện trở về hay không? Nếu như người không muốn, ta hiện tại để cho người ta đưa ngươi trở lại, chúng ta đều là người của thế giới thông tiên. Ngươi chỉ cần bản thân mình cảm thấy hài lòng sung sướng, không làm ra chuyện phản bội chúng ta, vậy thì chúng ta vẫn là bằng hữu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, tiến lên cởi dây trói trên người Thần Toán Tử, lại vỗ ở trên người hắn xua tan độc tố mang đến sự suy yếu kia. Thân thể Thần Toán Tử run rẩy, đứng ở nơi đó trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Bệ hạ, trở về, ta muốn trở về, nhưng ta không thể chỉ đi có một mình một người. Ta muốn dẫn theo mọi người toàn ra cùng đến. Không thành vấn đề, có bao nhiêu thì mang đến bấy nhiêu. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả một tiếng, tiến lên ôm cổ Thần Toán Tử, sau đó lại ôm Hứa Bảo Tài. Thần Toán Tử muốn nói nhưng lại thôi, Hứa Bảo Tài cũng có chút do dự. Nhưng mắt thấy Bạch Tiểu Thuần cao hứng như thế, cuối cùng hắn nhịn xuống không nói. Vì vậy rất nhanh Thần Toán Tử liền rời đi. Dựa theo ý chỉ Bạch Tiểu Thuần dành cho hắn, hắn sẽ mang tất cả gia sản cùng với thê thiếp của mình đến Khôi Hoàng Thành. Hy vọng đến lúc đó sẽ không dọa chết hắn. Thần Toán Tử quay đầu lại nhìn Khôi Hoàng Thành một chút, thần sắc cổ quái. Tiễn Thần Toán Tử rời đi, sinh hoạt của Bạch Tiểu Thuần lại trở về yên tĩnh. Hiện tại chuyện quan trọng trước nhất xảy ra trước mắt hắn đã không phải tu hành, mà là hài tử trong bụng của hai người vợ. Về phần giới tính của hài tử này, người ngoài không dám sử dụng thần thức quan sát, lo lắng sẽ phạm vào kiêng kỵ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại không có lo lắng này. Hắn đã sớm sử dụng thần thức đảo qua. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đều biết được hài tử trong bụng là nam hài hay là nữ hài. Đối với điều này, Tống Quân Uyển cũng thường xuyên phiền muộn. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không phải khôi hoàng còn tốt, nhưng hôm nay trở thành khôi hoàng, như vậy tầm quan trọng của hài tử tất nhiên sẽ vì vậy tăng cao hơn. Nhưng trong bụng của nàng lại là một nữ hài tử. Nếu bên phía Chu Tử Mạch cũng như thế thì còn đỡ một chút, nhưng hết lần này tới lần khác trong bụng Chu Tử Mạch là một nam hài. Điều này khiến trong lòng Tuấn Quân Uyển có chút không phục, cũng không thể làm gì khác được. Nàng cũng lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ có một chút suy nghĩ. Nhưng trên thực tế, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, bất kể nam hài hay nữ hài, hắn đều yêu thích. Hắn là một người theo chủ nghĩa tự do. Sau khi nhận thấy được tâm tư của Tống Quân Uyển, hắn còn nhiều lần qua đó an ủi, dùng tình yêu của mình đối với hài tử để diễn tả là mình không để ý tới vấn đề giới tính. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại một tháng qua đi. Thời kỳ hai nàng sinh nở càng lúc càng gần, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù trải qua thôi diễn cùng với chuẩn bị của hắn, lại dựa vào tu vi thì hắn có 10 phần nắm chắc sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng chung quy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sắp làm phụ thân, trong lòng khó tránh lo được lo mất. Cái này, làm phụ thân là cảm giác gì đây? Có đôi khi Bạch Tiểu Thuần đi trong hoàng cung cũng sẽ nhớ tới vấn đề này, thậm chí mấy ngày này trong đầu cũng đang suy nghĩ về việc đặt tên. Tên gọi gì là được? Đối với vấn đề này, Bạch Tiểu Thuần rất coi trọng, trong đầu hắn cũng suy nghĩ tới vô số cái tên, nhưng cuối cùng vẫn chưa xác định được. Thực sự mà nói thì hắn tuy khôn lanh, nhưng lại là người ít học, mới học hết cấp tiểu học thì cô giáo đã đi bộ đội. Bạch Đại Bảo sao? Tên này không đủ khí thế. Bạch Siêu Đài? Không được, chắc hẳn mẫu thân nó không đồng ý. Bạch Lăng Phi? Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến cái tên này lại thở dài. Cùng lúc nghĩ về Đỗ Lăng Phỉ, về phương diện khác hắn cảm thấy nếu như mình cho đặt tên này cho nữ nhi, Tống Quân Uyển có thể trực tiếp cầm theo dao mổ mà xông tới. Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần ở đây rầu rĩ vì tên của hai tử, thì Thánh Hoàng đột nhiên chạy tới. Hắn hạ xuống trước đó hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào, thậm chí toàn bộ khôi hoàng triều trừ Bạch Tiểu Thuần ra cũng không người nào phát hiện. Nhất là hiện tại ở thời điểm hai tử Bạch Tiểu Thuần sắp sinh, Thánh Hoàng hạ xuống, lập tức khiến ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Sau khi nhận thấy sóng dao động trong thiên địa, hắn bất chợt ngẩng đầu thoáng lắc người một cái, trực tiếp xông lên bầu trời. Vừa mới xuất hiện, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xác định phong tỏa phía xa. Rất nhanh, hư vô nơi hắn nhìn tới vặn vẹo, bóng dáng Thánh Hoàng một bước đi ra. Hắn vốn có thể khiến cho bản thân lặng lẽ không một tiếng động tới đây, nhưng hắn lo lắng sẽ khiến Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm, cho nên lúc này hạ xuống chỉ là trên bầu trời mà không phải bên trong thành khôi hoàng. Nhị đệ, mới vừa xuất hiện, Thánh Hoàng cười một tiếng tiến lên hướng Bạch Tiểu Thuần ôm quyền. Bạch Tiểu Thuần đối với chuyện Thánh Hoàng đột nhiên đến, cùng lúc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết đối phương vì sao lại tới đây. Về phương diện khác, hắn cũng có phần cảnh giác, thực sự là ánh sáng thái cổ quán hiện tại, còn cần mấy tháng nữa mới có khả năng hồi phục. Đại ca tới đây không biết có chuyện gì. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ lá mặt lá trái một hồi. Nhưng hôm nay hắn lại không có tâm tình này, đơn giản trực tiếp mở miệng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là trong hoàng cung nhận dỗi, nhớ tới nhị đệ hiện tại có chuyện vui lớn, lo lắng tà hoàng vô sỉ tới làm phiền, cho nên mới tới bảo vệ cho nhị đệ. Thánh Hoàng cười ha hà, anh vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua khôi hoàng thành phía dưới, thần thức giống như tản ra, dường như đang tìm kiếm cái gì. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhíu mày, giơ tay phải vung lên, trực tiếp ngăn cản thần thức của Thánh Hoàng. Hắn nhau mắt lại nhìn về phía Thánh Hoàng. Lòng tốt của đại ca, nhị đệ xin ghi nhận trong lòng, chỉ có điều hiện tại quả thực không được thuận tiện. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, hoàn toàn không có chút nhượng bộ. Thánh Hoàng cũng có chút xấu hổ. Hắn cũng biết thời điểm này đến đây dễ dàng gây ra hiểu nhầm, nhưng thực sự không đến thăm thì trong lòng hắn sốt ruột. Lúc này mắt thấy Bạch Tiểu Thuần hiểu nhầm, Thánh Hoàng có chút do dự, lại thở dài một tiếng nói ra. Không dối gạt gì nhị đệ, ta cũng biết lần này đường đột đến đây, nhưng Thánh Quy đi mất rồi. Thánh Hoàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm biểu tình của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe được Thánh Quy đi mất, hắn có chút không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, hắn ý thức được Thánh Quy trong miệng của Thánh Hoàng nói là ai. Là con rùa đen nhỏ chết tiệt đó, mất rồi sao? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, hắn không giả vờ, Hắn thực sự không biết gì về chuyện con rùa đen nhỏ mất tích. Nửa tháng trước, Thánh Quy đột nhiên biến mất. Nó đi thì cũng thôi, nhưng trước khi đi lại còn nhân lúc ta không chú ý mà trộm đi toàn bộ hạt sen. Thánh Hoàng cũng vô cùng phiền muộn. Mấy năm nay Thánh Quy ở chỗ hắn, đối với hắn cũng rất tốt. Hắn đối với Thánh Quy luôn luôn yêu thích, gần như đối phương muốn cái gì cho cái đó. Nhưng hôm nay tự nhiên mất tích. Dựa theo suy nghĩ của hắn thì con rùa đen nhỏ nhất định tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, từ khi hắn hạ xuống cho đến hiện tại, mặc dù thần thức bị Bạch Tiểu Thuần ngăn cản cắt ngang, nhưng vẫn đại khái quét ngang cả Khôi Hoàng Thành. Ở chỗ này hắn không nhận thấy được một chút tung tích nào của con rùa đen nhỏ. Mà từ thần sắc của Bạch Tiểu Thuần thì Thánh Hoàng cũng nhìn ra được, không có giả tạo. Hắn biết đối phương không hề nói dối. Cái này, Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến lúc trước khi mình tới Thánh Hoàng Triều, cùng với Thánh Hoàng Liên Minh, vì không ảnh hưởng tới chuyện Liên Minh, đã từng trấn an con rùa đen nhỏ, nói là chờ đến thời điểm thỏa đáng thì mình lại tới dẫn đối phương rời đi. Nhưng trong khoảng thời gian này vì hài tử sắp sinh, Bạch Tiểu Thuần cũng quên mất con rùa đen nhỏ ở nơi nào. Thật không nghĩ tới đối phương lại có thể tự động bỏ trốn. Hiện tại Thánh Hoàng tìm tới, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút chột dạ. Thời điểm hắn đang cân nhắc nên mở miệng giải thích thế nào, bỗng nhiên thần sắc hắn thoáng động, ngước lên nhìn bầu trời xa xa.